Phúc Đức Thiên Quan, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Thiên cổ xưa trước đó đã từng lấy chủ thần lớn Saiyan Quân thân phận, bắt sống một đám phú bà yêu thích, nhưng những này nương nương cũng không phải thông thường phú bà. Hắn thọ nguyên cùng cấn cổ, không biết lúc nào đắc đạo, thấy qua đáng yêu đồng tử so Hoàng Thiên ăn rồi gạo còn nhiều uống hồ, có thể tu luyện đến cảnh giới này, đẳng cấp chi cao, càng là khó mà vơi tới. Cũng tỉ như đế hậu nương nương, đế quân ở bên ngoài chinh chiến, nàng ở phía sau khiển trách chiến tranh mang tới tàn khốc, nhưng mà Tiên Dương lại là thái vi thế giới chủ động bốc lên chiến tranh. Những này nương nương cũng không phải nào đó thần phụ thuộc, nổi cơn giận, cửu châu thần đạo không thua gì một trận địa chấn. Bất quá cũng may đều là một chút, thánh mẫu, nương nương, bên ngoài thần thiết đều là hòa ái dễ gần, chỉ cần không sâu đào, kia cũng là tốt nghe đồn. Cái gì cứu khổ cứu nạn, cái gì che chở ngàn vạn, cái gì phát ý nguyện vĩ đại. Nhưng thật muốn mảnh đào, vậy liền như là xé toang nhân gia mỹ nhan thêm lọc kính, sụp đổ nhân gia thần thiết, là có khả năng lập không ngừng bước chân, làm bị thương hắn thần cơ, đến lúc đó chỉ sợ chân trời góc biển đều muốn theo đuổi giết ngươi. Đương nhiên, Hoàng Thiên là một cái rắm, chỉ cần không đi lung tung làm, bằng vào bản thân nhất định thân hòa ưu thế. Chỉ cần không phải quá nhìn không được, những này thánh mẫu nương nương, chắc là sẽ không cùng Hoàng Thiên không qua được. Trên thực tế, lần này thị sát, là đế hậu nương nương mời, nhân gia chính là đi qua đi ngang qua sân khấu, sau khi trở về hỗ trợ tuyên truyền Tiên Dương 1-2, bởi vậy Hoàng Thiên không thể để cho đế hậu nương nương trên mặt không ánh sáng, càng không thể thật xin lỗi đế quân nhắc nhở cùng dìu dắt. Bởi vậy biết được sẽ phải tới thị sát tổ. Hoàng Thiên liền mau trở lại nhà mình Thiên Châu chi địa, chỉ trừ Hoa Dương Tử đi theo đế quân đang đàm luận một ít chuyện khác. Hoàng Thiên trở lại Thiên Châu, trước đem các môn các phái trưởng môn, các gia tộc tông chủ toàn bộ gọi đến, lời ít mà ý nhiều, sắp có một trận đại lãnh đạo thị sát, để bọn hắn quản tốt riêng phần mình sơn môn, vừa đến bắt vệ sinh, không muốn làm cho dơ giấy bẩn thỉu kém, thứ hai đem phàm nhân nhanh chóng sắp xếp cẩn thận. Tối thiểu không thể lại ở lâm thời túp lều, muốn đem phòng ở loại hình xây xong. Thứ ba ước thúc đệ tử môn nhân, không nên đem hải ngoại giết người đoạt bảo bầu không khí mang đến. Lại đem sóng biếc đại tiên đạo này phân thân điều động đi, hắn là đạo đức long thần, vừa vặn đi chế định quy củ. Sau đó lại lấy ra rất lâu không có xuất hiện hốt bản, bắt đầu mua hàng online, từ Thái Nhạc thần đình lập xuống, Thiên Ma Thái tử Thiên Ma hậu cần, liền đã làm được nơi này. Bất quá Thiên Châu bên trong khảm thái vi, cũng không hoàn toàn bao xếp. Nhưng Hoàng Khôi cũng sẽ một tay chư thiên bí ma hạc cấm chi thuật, cũng không cần Hoàng Thiên tự mình đi lấy. Bây giờ tới có một vị Bách Hoa Thánh Mẫu Nương Nương, Bách Hoa Thánh Mẫu Nương Nương là tiên thiên thần linh, Bách Hoa chi chủ, chấp trưởng hoa luật, tinh thông thời gian đại đạo, trừ cái đó ra, vẫn là Ất Mộc tôn thần, tinh thông huyễn pháp. Hoàng Thiên tự nhiên muốn đặt hàng một nhóm lớn kỳ hoa dị thảo, đáng nhắc tới chính là, những này kỳ hoa dị thảo, vẫn là thiên đình Bách Hoa cung sản phẩm, cũng chính là Bách Hoa tiên tử bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dùng nhiều tiền, từ cầu vồng tiên tử nơi đó mua một tòa cầu vồng, có thể gọi Hoàng Thiên trên dãy núi bốn mùa đều có cầu vồng dị tượng. Thậm chí cả thiên công phủ, đưa tới một nhóm lớn thiên công tượng thần, thiên công lực sĩ. Ở trên núi, tu sửa kiến trúc, tăng thêm cảnh sắc. Hoàng Thiên cái này tiêu tiền, thế nhưng là trong túi tiền của mình tiền, kia là một cái đau lòng a. Mà những người khác lực tiểu công, Hoàng Thiên thì trực tiếp chinh trong núi tiểu yêu, các tu tiên môn phái tu sĩ, hiệp trợ đem hoa cỏ gieo xuống, vận chuyển na di kiến trúc vật liệu. Những này chỉ là bên ngoài cảnh quan, ở bên trong, Hoàng Thiên tìm tới Táo Tam Nương Tử. Tam Nương, ngươi có thể biết sư phụ ngươi Nhẫn Tam Si đại sư ở đâu sao? Tam Nương cũng biết Hoàng Thiên tại chủ bị kiểm tra công việc, lập tức nói. Nhưng là muốn chuẩn bị yến hội, gần nhất nàng tại Hoàng Thiên tiểu thiên thế giới thôi động mỹ thực thể hệ phát triển, nghiên cứu cổ vu truyền thừa, phù thủy cổ đại cho rằng thiên địa tự nhiên, đều có linh, mà linh cũng là muốn ăn uống bổ dưỡng, bởi vậy phát triển các loại các dạng tế phẩm, có tinh mỹ ngọc thạch chế phẩm, có giá thú hung mãnh. Thậm chí còn có đồng nam đồng nữ, đợi gả xử nữ, cùng với tù binh. Bất quá đây đều là không chính quy huyết thực tà thần, không trải qua giáo hóa, cửu châu thần đạo cung phụng thần linh, đều là thanh thủy cam lộ, hoa tươi hương quả, cấm tiệt huyết thực tế tử, chỉ ngẫu nhiên quốc gia phương diện tế tử, bắt đầu dùng tam sinh, mà trên thực tế, thần linh thích thực phẩm chín tương đối nhiều. Bất quá những cái kia hưởng thụ mỹ thực cung phụng, phần lớn đều là hương hỏa thần linh, hoặc là cấp thấp quyền hành thần, giống như là hoàng thiên loại này, trừ ăn tiên thiên diệu khí, phổ thông tiên thiên linh khí cũng không lớn để ý rồi. Bởi vậy phát triển mỹ thực hệ thống, trọng yếu nhất chính là tại thần hữu dụng, như thế nào tại thần hữu dụng. Thức ăn bên trong chứa một bộ phận pháp tắc, hoặc là thiên địa bản nguyên, thiên địa công đức, trừ nguyên liệu nấu ăn bản thân, làm đồ ăn người ngược lại quan trọng hơn. Bởi vậy táo tam nương tử, từ tế tự chi đạo bên trong, tìm được một loại cổ xưa tế tự nghi thức, cũng đem hòa tan vào bản thân chế biến thức ăn trình tự bên trong, như thế đã là chế biến thức ăn, lại là tế tự. Tế tự có khả năng dẫn ra thiên địa pháp tắc biến hóa, liền sẽ dung nhập món ăn bên trong. Nhưng đây cũng chỉ là đang tìm tòi giai đoạn, bởi vì này loại tế tự nghi thức, không biết là cùng trong hỗn độn vị kia tham ăn hỗn độn ma thần thành lập liên hệ, tế tự bản chất chính là lấy lòng, vui vẻ, thậm chí mang theo một loại đồng giá trao đổi ý tứ. Hoàng Thiên gật gật đầu, đúng là như thế, những này nương nương có lẽ rất nhiều ăn thanh đạm một chút, lại hoặc là thích ăn đồ ngọt bánh ngọt loại hình, tam nương ngươi tinh thông chế biến thức ăn, không quá am hiểu, chỉ sợ muốn mời đến nhẫn tam si đại sư. Ta sư phụ đương thời tìm một tên đồ đệ, cũng chính là sư đệ của ta, dạy 2-3 năm, liền để hắn xuất sư tìm bản thân đạo đi, mình thì là trở lại thiên đình ngự thiện phòng, ta có thể liên hệ 1-2, nhìn xem có thể hay không mời hắn lão nhân ra rời núi. Hoàng Thiên 10 phần cảm tạ, lại cầm hốt bản đem thiên nam địa bắc nguyên liệu nấu ăn mua trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn tam si đại sư đối Hoàng Thiên mời vẫn là rất xem trọng, lại đem nhà mình hảo hữu, một vị văn trù thần Tô Trích mời tới, một đợt hạ phàm đến, không chỉ có như thế, nổi chén bầu bồn, các loại tiến cống thiên đình nguyên liệu nấu ăn, vậy mang không ít xuống tới. Chờ lấy Hoàng Thiên trông thấy một viên bạch bạch đầu heo, còn có một cái phiêu giật văn sĩ trung niên hình tượng thần linh, từ Thái Nhạc thần đình hư không bảo thuyền đổi xe đến Thiên Châu thời điểm, lại là sướng đến phát rồ rồi. Đầu heo đại sư, ta nhớ người muốn chết nha. Nhẫn tam si cười ha hà, 10 phần hòa ái. Ta đương thời một đường học nhiều chút phàm trần bánh ngọt cách làm, lúc đầu cho ngươi dùng thiên ma đưa tới, kết quả ngươi đi vực ngoại, liên lạc không được, không muốn 50 năm đi qua, ngươi ở đây vực ngoại vậy mà đặt mua như thế lớn gia nghiệp. Hoàng Thiên cười ha hà, ta dự định làm một chút mỹ thực thể hệ thế giới, đầu heo đại sư có muốn thử một chút hay không? Nhẫn tam si cười ha hà, ta nghe tam nương nói, ngươi là muốn để ta mở ra cái chủ đạo lớp huấn luyện, giống như Tào Thành Hoàng, làm cái gì mỹ thực một con đường, bất quá tay ngươi bút lớn, không chỉ một con phố, muốn phát triển một cái thích hợp thần linh du lịch nghỉ phép tiểu thế giới. Đây đều là một cái bước đầu quy hoạch, hiện tại có càng khẩn yếu hơn sự tình, Cửu Châu một đám thanh mẫu đám nương nương muốn tới. Ngài là chủ trì qua thiên đình yến hội ngự chủ tổng đem, loại tràng diện này, vẫn là muốn ngài trấn áp. Không có vấn đề, đám nương nương cũng không phải lần thứ nhất tham gia thiên đình tụ hội, cái gì yêu thích, cái gì chán ghét, ta đều nhớ đâu. Hoàng Thiên cái này liền yên tâm xuống tới, còn phải là ngài, thế là yên lòng, thông qua một tảng lớn địa phương đến cho nhẫn tam si cùng tam nương thi triển. Sau đó lại đưa tới Tân Thị Hồ Tộc. Lúc này quản gia là Tân Thập Nương, nàng rất có tư chất, đã ngưng kết yêu đan, kiêm lĩnh nhân duyên thần đạo, lúc này người mặc hồng y, lại là 10 phần vui mừng. Lần này tới người, có một vị cửu vĩ nương nương, tại Hoa Hoàng nương nương bên người tu luyện, người có thể nhận biết. Tân Thị là hải ngoại hồ tộc Động Thiên Thanh Khâu quý tộc, sau này chán nản, đến Hoàng Thiên tới nơi này, Tân Thập Nương kinh ngạc. Vị này nương nương không thuộc về chúng ta Thanh Khâu Sơn. Là đồ sơn cáo, huyết mạch càng tôn quý hơn, nghe đồn là đời thứ 3 thiên đế phi tử một trong. Hoàng Thiên nghe thấy lai lịch to lớn như thế, càng là đau đầu. Người huấn luyện một nhóm có thể hóa hình hoàn toàn tiểu yêu, làm thị nữ đồng tử chi lưu, thời gian cấp bách, phải tất yếu để bọn hắn không đi công tác sai. Tân Thập Nương nhất thời trang nghiêm, nhà ta đã sớm vì sơn quân âm thầm huấn luyện một chi nghi trưởng, đều là hoa cỏ tinh linh đắc đạo. Còn có một số đáng yêu linh tu động vật, bây giờ lại huấn mấy ngày, liền có thể ra sân, chỉ là những này nương nương lúc nào đến đâu. Ta cũng không biết, Hoàng Thiên lắc đầu, ta đã liên lạc Linh Ngoan đồng tử, những cái kia nương nương nhất định sẽ đi trước Nghi Minh Sơn đánh trước cái chuyển, lại đến ta chỗ này, ngược lại sẽ không hai mắt đen thui. Tần Thập Nương lập tức gật đầu nói phải, Hoàng Thiên cuối cùng minh bạch, kiếp trước những cái kia ngu xuẩn lãnh đạo, vì ứng phó kiểm tra, vì sao lại làm ra nhiều như vậy chuyện hoang đường rồi. Cũng may lớn gà ép đưa đã làm xong, còn lại chính là một chút chi tiết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế đợi 3 ngày, Linh Ngoan đồng tử nâng hắn thân mật, từ Hà Tiên từ tới báo tin, một đám đám nương nương đã đến Nghi Minh Sơn, lại cho xuất danh sách, cụ thể cấm kỵ. Vẫn là Linh Ngoan đáng tin cậy, cách chương.